lấy lý do Thọ Vương là do Đông Cung Hoàng hậu sinh ra, thân phận cao quý, xin thiên tử lập làm thái tử. Đế ấp mọi khi vẫn do dự không quyết, hôm nay bất ngờ không nghĩ ngợi, tán thành chuẩn tấu. Đế ấp trước mặt quần thần lập Thọ Vương làm thái tử. Hạ chỉ 2 tháng sau chính thức cử hành đại điển, lệnh các phương chư hầu về triều dự lễ, đồng thời hạ chỉ tứ hôn, đem con gái Vũ Uy tướng quân Hoàng Cổn gả cho thái tử làm thiếp. Thánh chỉ ban ra khiến Hoàng Cổn vừa rồi còn tỏ thái độ dị nghị với việc lập thái tử, nhất thời như nuốt phải lửa, vẻ mặt cực kỳ phức tạp, cuối cùng đành miễn cưỡng khấu tạ Hoàng An. Vi tử Khải sắc mặt xám ngoét, chứng kiến chuyện đang xảy ra trước mắt, cơ hồ như rơi vào một cơn ác mộng. Dù hắn không biết rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì tại Chiêu Tuyên Điện tối qua, nhưng sự thật tàn khốc đã bày ra trước mặt. Bất kể là kế vị hoàng đế hay tranh giành mỹ nữ, hắn đều thua rồi. Thua thật rồi. Mà thua hết sức hồ đồ. Vi tử Khải tâm tình tồi tệ hết mức, miễn cưỡng cùng quần thần quỳ xuống triều bái, biểu tình đờ đẫn, tựa như không biết làm thế nào mới tốt. Sau khi tan triều, Trương Tử Tinh lại cùng đế ấp đến tôn miếu làm một trận nghi thức phiền toái đau đầu, rồi mới được cho về phủ cung nghênh thái tử điện hạ. Trương Tử Tinh vừa vào đến cửa đã thấy Khương Thị và Dương Thị cùng hạ nhân hành lễ chúc mừng. Hai nữ đã sớm biết tin tức hắn được phong làm thái tử. Nhị vị hiền thê, mau mau đứng dậy. Trương Tử Tinh tâm tình rất tốt, tiến lên đỡ hai nàng dậy. Lợi dụng hạ nhân không dám ngẩng đầu lên, thò tay ngắt một cái trên phì đồn 10 phần co giãn của Khương Thị. Khương Văn Sắc đâu nghĩ hắn trước mặt hạ nhân dám máy mó chính mình, suýt nữa hô to, lại ngại kẻ dưới phát hiện, không dám mở miệng, chỉ đành cắn răng đưa mắt lườm hắn, làm cho Dương Thị một bên cười trộm không thôi. Mọi người bước vào bách hoa viên đằng sau. Nơi này đã sớm có một bàn tiểu yến thịnh soạn, còn có không ít món ăn là Khương Thị, Dương Thị tự tay vào bếp trổ tài. Thần thiếp kính điện hạ một chén, chúc mừng điện hạ xong hỷ lâm môn. Khương Văn Sắc nâng chén đến trước mặt hắn nói, thiếp nghe hoàng gia tiểu thư xinh đẹp, tao nhã hơn người, tất trở thành vợ hiền của điện hạ. Khương Văn Sắc dù sắc mặt tươi cười, song Trương Tử Tinh vẫn nghe ra mùi ghen tuôn trong đó. Cho dù là thời cổ đại đa thê, cho dù nàng vốn được coi là hiền thục minh lý, cũng không thể nào thực sự hy vọng thêm một kẻ chia sẻ chồng mình. Trương Tử Tinh có chút xấu hổ, lại không tiện chối từ, chỉ đành đón chén uống cạn. Lại nghe Dương Cửu than nhẹ một tiếng, không giấu được vẻ mất mát, chỉ sợ ngày sau điện hạ có 100.000 phi tần, đến lúc đó chị em chúng ta muốn gặp mặt một lần cũng khó. Muội muội, không được hở ngôn. Khương Thị biết hôm nay ngày vui, sợ Trương Tử Tinh mất vui, vội vã nói đây là mỹ sự thiên tử ban cho, lại rất có dụng ý, với điện hạ chỉ lợi mà không hại. Chị em ta nên học theo Nga hoàng, nữ anh trung lòng phục thị điện hạ. Chờ hoàng gia muội tử nhập môn, nhất định phải lấy tâm mà đối xử, không được đua tranh. Ngày sau điện hạ lên ngôi thiên tử, cưới thêm phi tần kéo dài huyết thống thành thang cũng là lẽ thường. Muội muội sao không biết đại thế? Khương Văn Sắc thực không thẹn là con gái Đông Bá Hầu, thoáng chốc đã nhận ra ý nghĩa thông gia với họ Hoàng. mà khí độ cùng bao dung cũng không phải tầm thường. Khó trách sau này có thể trở thành hoàng hậu cai quản hậu cung khiến phi tần kính trọng. Dương Cửu không phải người hay đố kỵ, chính mình cũng là phận thiếp, tự nhiên quen việc nhất phu đa thê. Vừa rồi chỉ là có chút xúc động, gật đầu nói tỉ tỉ nói rất đúng. Cửu nhi biết sai rồi, xin điện hạ chớ phiền lòng. Nghe Dương Cửu xin lỗi, Trương Tử Tinh vạn phần cảm khái. Nữ nhân cổ đại thực khổ vì chế độ đa thê, chỉ biết cam chịu. Kỳ thật nàng có gì sai? Số phận Khương thị, Dương thị trong tiểu thuyết đều hết sức bi thảm. Khương thị thân là hoàng hậu, bị đát kỷ, phí trọng đồng mưu vu cáo nàng mưu đồ sát phu, bị xử tử hình. Mà Dương thị đau lòng chủ vương vô tình cũng thắt cổ mà chết. Trương Tử Tinh nhìn đôi tỉ muội như hoa như ngọc này vẻ mặt sợ hãi, hết sức thương xót. Trong lòng ngầm thề tuyệt đối không để bi kịch này phát sinh. Cửu nhi, nàng và Văn Sắc đều là bảo bối của ta, tuyệt không bao giờ khi phụ. Khương thị Dương thị nghe thấy lời nói ngọt ngào, trong lòng an tâm, mặt không hỏi hồng lên. Chỉ thấy hắn lại nói hai vị ái thê không cần ăn giấm chua. Phu quân là loại người gì sao có thể quên tình nồng ăn ái. Nhà thương tuy cũng có giấm, nhưng gọi là tạc. Dương thị khó hiểu nói tạc rất là chua. Thiếp cùng tỷ tỷ không thích ăn. Phu quân sao lại nói vậy? Trương Tử Tinh nhớ ra, sự tích giấm chua này đến đời nhà Đường mới có. Hai nữ tự nhiên không biết, liền chậm rãi kể chuyện xưa. Danh tướng Phòng Huyền Linh đời Đường được Đường Thái Tông Lý Thế Dân trọng dụng, nhưng lại có tính sợ vợ nổi tiếng. Một ngày Thái Tông cùng mấy vị khai quốc công thần mở yến, Phòng Huyền Linh say rượu, bị trêu chọc chịu không nổi, vỡ ngực tuyên bố ta đây đâu có sợ lão bà. Thái Tông thừa lúc rượu vui, ban tặng Phòng Huyền Linh hai mỹ nhân. Huyền Linh không ngờ bị thiên tử xỏ mũi, bất đắc dĩ nhận lấy hai người. Tưởng tượng đến vẻ mặt phu nhân đầy trời lửa giận, lo lắng không biết làm sao, ấy chỉ kính đức một bên khuyên nhủ, nói lão bà có hung dữ đến mấy cũng không dám trái ý hoàng thượng. Phòng Huyền Linh mới an tâm một chút dẫn hai mỹ nữ về nhà. Ai dè, phu nhân đâu có nghĩ nhiều như vậy. Vừa thấy Phòng Huyền Linh dẫn theo hai tiểu thiếp non tơ, nón nà xinh đẹp về nhà, lập tức bạo phát lôi đình, hét lớn mắng chửi, thiếu chút ra tay đánh đập. Huyền Linh thấy không ổn rồi, đành đem mỹ nhân đuổi ra. Lý Thế Dân biết chuyện, muốn chỉ tể tướng phu nhân một trận, lập tức triệu Phòng Huyền Linh cùng phu nhân vào cung vấn tội. Vợ chồng hai người đến nơi, chỉ thấy Đường Thái Tông trỏ hai vị mỹ nữ cùng một bình rượu độc, nói cho phòng phu nhân lựa chọn. Một là nhận lấy hai vị mỹ nữ, hai là chịu tội kháng chỉ uống rượu độc tự vẫn. Phòng Huyền Linh biết lão bà tính tình mạnh mẽ, sợ nàng chọn độc tửu, vội quỳ xuống cầu xin. Lý Thế Dân quát mắng, ngươi thân là tể tướng đương triều, dám nghịch chỉ kháng mệnh, còn không mau lui xuống cho ta. Phòng phu nhân thấy chuyện đến nước này, nhìn dung nhan hai mỹ nữ, biết mình tuổi lớn sắc không còn như xưa. Nếu hai nữ vào phủ, chính mình chỉ sợ sớm muộn cũng kháng mệnh làm ra chuyện xấu, hoặc tức giận mà chết, chi bằng sớm chọn rượu độc giải thoát. Không đợi Thái Tông dục giã, Phòng phu nhân đã cầm bình rượu độc, một hơi uống cạn. Phòng Huyền Linh sợ đến nước mắt vòng quanh, ôm lão bà khóc lóc. Quần thần nhất thời cười lớn, thì ra trong bình không phải là rượu độc, mà là giấm. Đường Thái Tông cảm khái không thôi, thu hồi thánh chỉ. Từ đó ăn giấm chua trở thành câu cửa miệng chỉ chuyện nữ nhân gen Z. Trương Tử Tinh mang chuyện xưa đổi thành tiền triều. Tên người cũng thay đổi. Khương Văn Sắc cùng Dương Cửu nghe đến nhập thần. Kết quả cuối cùng khiến hai nàng đều thấy hài lòng. Phu quân yên tâm. Thiếp thân mặc dù bất tài, nhưng không đố kỵ. Chuyện nội viện sau này xin tận tâm ra sức, không để phu quân lo nghĩ. Văn Sắc khẳng định nói. Mà cuộc sống sau này quả cũng được nàng dùng hành động chứng minh. Bốn câu thơ thỏ trắng là trong cổ diễm ca thời hậu Hán, cũng có tên cổ oán ca. Dù chỉ có vài câu, nhưng ý tứ ai oán, dẫn động lòng người. Trương Tử Tinh cũng chẳng thèm để ý mình đạo văn, giơ tay cột con dấu bản quyền. Hai nữ đâu có bao giờ nghe thấy bài cú động lòng người như vậy. Khương Thị mơ màng đọc thầm, suy nghĩ ý tứ bên trong, nhất thời ngây ngốc. Mà Dương Thị càng nước mắt tuôn rơi, khuôn mặt ướt át, kiều diễm vô cùng. Hai nàng bỗng nhiên giật mình một tiếng, thì ra Thái tử điện hạ ngay trước mặt hạ nhân tỳ nữ không để ý lễ nghi, giữa ban ngày ban mặt ôm hai chị em mình vào lòng hướng tẩm cung thẳng tiến. Chính là chủ vương trong truyền thuyết ban ngày tuyên dâm a. Không bao lâu, trong tẩm cung truyền ra một trận rên rỉ liên miên, cũng may hạ nhân biết điều đã sớm lui ra. Vài ngày sau, võ thành tướng quân Hoàng Phi Hổ đột nhiên tới thăm, mời Thái tử điện hạ cùng đến Đông Giao săn bắn. Trương Tử Tinh sớm muốn gặp gỡ vị anh vợ tương lai này, vui vẻ đồng ý. Hai người dẫn theo gia tướng, lên ngựa thẳng một đường rong ruổi chạy tới Hoang Sơn Đông Giao. Điện hạ thần lực kinh nhân, tại Phi Vân Các thác lương hoán trụ, Hiển Khánh điện đảo ruộng cửu ngưu, thật không thèm là thiên hạ vô song. Hoàng Phi Hổ cho tòa kỵ đi chậm lại, hướng Thọ Vương hành lễ. Thật Phi Hổ không ngờ kỹ thuật của điện hạ cũng lợi hại như vậy. Cưỡi ngựa như trên đất bằng, khiến Mạc tướng kinh ngạc vô cùng. Kỵ binh thời này đã được sử dụng trong chiến tranh, cùng với chiến xa trong lịch sử có chút không giống. Mà phép cưỡi ngựa của Tây Cương Khuyển Nhung lợi hại nhất, được xưng là dân tộc trên lưng ngựa. Có chút sống hung nô thời Hán cần nhớ. Nhân vật chính trọng sinh tại không gian song song mà không phải thực sự lịch sử lơ. Tì. Gơm. Ha ha. Tướng quân quá khen, bổn điện hạ chỉ có chút sức châu, sao so được với tướng quân võ nghệ siêu quần. Được Hoàng Phi Hổ hạ mình khen ngợi, Trương Tử Tinh tất nhiên hết sức vui vẻ. Vừa rồi ta đã toàn lực thúc ngựa, mà tướng quân vẫn nhẹ nhàng theo sau. Nếu không phải vì cái chức thái tử này, ta đã sớm bị tướng quân bỏ xa rồi. Điện hạ không nên nói vậy. Mạc tướng chẳng qua chỉ dựa vào tòa kỵ mà thôi. Hoàng Phi Hổ vỗ vỗ lên lưng vật cưới ngũ sắc thần ngưu. Châu này là dị chủng thượng cổ, được xưng thần ngưu, là Mạc tướng cùng thái sư chinh phạt phản nghịch may mắn có được. Ngày có thể đi ngàn dặm không nghỉ. So với điện hạ chỉ cưỡi ngựa thường tốc độ như vậy, thật là kém cỏi. Trương Tử Tinh lắc đầu, chỉ xuống một đồ vật dưới chân nói ta cũng vậy thôi. Không phải khả năng của ta, mà là nhờ vật này. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần, điểm tinh linh, Chương 10. Thái tử Hồ Mỹ Liệp Đông Giao. Hoàng Phi Hổ nhìn lại. Trên lưng ngựa là một tấm da. Vốn tưởng đây là chỉ chút đồ vật trang sức. Hóa ra lại có tác dụng như vậy. Thái tử dưới chân còn mang một đôi vật kiện tinh xảo. Hai đồ vật này kết hợp lại. Không nghi ngờ gì có thể giúp kỵ sĩ ngồi thêm chắc chắn. Dễ dàng khống chế kỵ mã. Yên cương đầu tiên là do người châu Á phát minh. Xuất hiện sớm nhất ở các dân tộc du mục Trung Á. Mặc dù rất đơn giản. Chỉ là một khối da mềm mà thôi. Sau này cải tiến mới thêm vào giá gỗ. Lúc chưa có yên cương. Cưới ngựa bắn cung hết sức khó khăn. Vì cung thủ một bên phải dùng hai chân kẹp lấy hông ngựa giữ thăng bằng. Một bên phải dùng hai tay ra sức kéo cung ngắm bắn mục tiêu. Cho dù là dân tộc du mục từ nhỏ sống trên lưng ngựa. Cũng thấy phương thức tác chiến này hết sức khó khăn mà hiệu quả lại thấp. Biện pháp tốt nhất là dừng ngựa rồi bắn. Hoặc nhảy hẳn xuống mới bắn. Sau khi yên ngựa giá gỗ xuất hiện. Nó giúp cho cung thủ ổn định phương hướng. Cho phép lúc phi về phía trước bắn thẳng. Có điều chỉ thẳng hướng được mà thôi. Quay trái quay phải rất dễ ngã ngựa. Hết sức nguy hiểm. Tới khi bàn đạp được phát minh chuyện này mới được giải quyết. Bàn đạp được buộc tại hai bên thân ngựa. Có nó, kỵ binh được giải phóng hai tay. Dễ dàng trên ngựa thao tác. Lịch sử chiến tranh mới chính thức nghênh đón thời kỳ kỵ binh vĩ đại. Theo kết quả khảo cổ, bàn đạp phát hiện sớm nhất vào khoảng thế kỷ thứ 3. Thứ 4 sau công nguyên thời Bắc Ngụy. Yên cương tại Trung Quốc cũng được tìm thấy vào cuối đời Đông Hán. Đối với nhà thương mà nói, yên cương và bàn đạp tuyệt đối là hai phát minh siêu việt thời đại. Trương Tử Tinh lúc đầu cũng là nhất thời hứng khởi làm ra. Bất quả hôm nay biểu diễn trước mặt Hoàng Phi Hổ lại chính là cố ý. Hoàng Phi Hổ xuất thân nhà tướng. Từ nhỏ sớm tòng quân. Tinh thông binh vụ. Được giải thích một chút đã minh bạch nguyên lý và tác dụng của yên cương. Bàn đạp. Trên mặt lộ vẻ mừng rỡ. Nhảy xuống thần ngưu hướng thái tử quỳ xuống bảo vật điện hạ chế ra. Nếu phổ cập trong quân sĩ. Có thể khiến sức chiến đấu kỵ binh tăng mạnh. Sau này đối phó với khuyển nhung thiện kỹ thuật. Tác chiến du kích. Sẽ chiếm được thượng phong. Xin điện hạ an chuẩn. Trương Tử Tinh vốn có lòng thu phục Hoàng Phi Hổ. Vội vàng xuống ngựa đỡ dậy. Vui vẻ đáp ứng. Thấy vẻ mặt Hoàng Phi Hổ như được bảo vật. Trong bụng buồn cười anh vợ a. Bảo vật để ngươi kinh ngạc còn nhiều lắm. Qua chuyện này khoảng cách Trương Tử Tinh và Hoàng Phi Hổ gần lại không ít. Hai người lên ngựa chậm rãi mà đi. Đang lúc nói cười vui vẻ. Trong đám gia tướng đằng sau Hoàng Phi Hổ bỗng có kẻ chen miệng điện hạ dũng lực vô song. Không biết bắn cung thế nào. Hôm nay thật hy vọng điện hạ biểu diễn một phen. To gan. Không được vô lễ. Hoàng Phi Hổ hoảng hồn. Vội quay về sau mắng một tiếng. Lúc hắn nhìn thấy người này, vẻ mặt đại biến, ngươi còn không mau lui xuống cho ta. Trương Tử Tinh tinh mắt, nhìn người vừa nói, chính là một vị tiểu tướng mặt trắng, hình dáng cao gầy, môi đỏ răng trắng, tướng mạo thập phần tuấn tú. Giữa hai mắt còn có chút nét xuyên nam tử không nên có. Trương Tử Tinh đưa mắt nhìn xuống dưới một chút, thấy không thấy Hầu Kết, biết đây là nữ giả nam trang. Thấy nữ tử kia không thèm để ý đến vẻ mặt trách móc của Hoàng Phi Hổ, hắn cảm giác đoán ra người này là ai. Lúc này một tên gia tướng trinh sát đằng trước quay về báo điện hạ, phía trước phát hiện bầy hươu. Không lâu sau, chỉ thấy bọn gia tướng thả ra chó săn, lùa một đàn hươu về phía này. Nữ tử kia lại dục giã thái tử điện hạ thi triển xạ kỹ. Trương Tử Tinh biết mình kỹ thuật non kém, không muốn ra tay trước mặt Hoàng Phi Hổ. Bèn giả vờ cười rất cao thâm nói ta đâu biết gì xạ thuật. Từ lâu đã nghe Hoàng tướng quân tiến thuật siêu quần. Mau để ta đại khai nhãn giới. Hoàng Phi Hổ khiêm tốn vài câu, thấy không thể từ chối, đành mang cung ra, kéo căng như vầng trăng. Một tên bắn ra, một con hươu kêu to, ngã trên mặt đất. Mà nữ tử giả nam kia cũng không chịu kém, liên tiếp bắn ra hai mũi, đều trúng mục tiêu. Trương Tử Tinh xem thấy cao giọng khen ngợi tiểu thư tiến thuật thật cao. Lời này vừa nói, nữ tử biết ngay mình thân phận bị lộ rồi, cả gương mặt đỏ bừng, thúc ngựa trốn ở đằng sau Hoàng Phi Hổ. Thời đại này nữ tử trước khi xuất giá không được cùng trượng phu gặp mặt, cũng không được tùy tiện lộ mặt ra ngoài. Nên vị hoàng tiểu thư này có thể coi là rất to gan. Nhưng tại thời đại đạo đức lễ pháp ước thúc này, nàng to gan đến mấy cũng không khỏi xấu hổ. Hoàng Phi Hổ thầm mắng muội muội làm xấu mặt gia môn, nhưng chuyện đã bại lộ cũng chỉ mong thái tử tha thứ. Nếu là người khác, ấn tượng với hoàng tiểu thư nhất định kém hẳn. Nhưng Trương Tử Tinh đến từ vài ngàn năm sau, đâu có quan tâm nhiều vậy. Hắn ngăn Hoàng Phi Hổ đang muốn tạ tội, quay sang nữ tử thi lễ. Từ lâu nghe danh tiểu thư nữ trung anh kiệt, hôm nay thấy tiểu thư thần xạ, quả nhiên danh bất hư truyền, khiến người bội phục. Hầy, xá muội phi yến, từ nhỏ được phụ thân chiều chuộng, không hiểu lễ số khiến điện hạ chê cười. Hoàng Phi Hổ thở dài nói, hắn cũng không biết muội muội lẻn vào đội ngũ lúc nào. Cũng may thái tử thập phần rộng lượng, không hề trách tội. Không sao, tính tình vốn như vậy, ta làm sao trách chứ? Trương Tử Tinh một bên nói, một bên nhìn trộm dung nhan vị hôn thê. Hoàng Phi Yến giả nam trang, xem ra có hơn một phần anh khí. Người không cao lắm, ngũ quan xinh xắn dễ nhìn, gò má đỏ bừng càng thêm duyên dáng. Chỉ coi sắc đẹp còn hơn Khương Thị, Dương Thị một chút. Đâu giống Bưu Hãn trong tưởng tượng của hắn. Thật không biết vì sao chủ vương sau này lại ghét bỏ, ném xuống lầu Trích Tinh. Thật là thằng ngu không biết thương hương tiếc ngọc a. Kỳ thực Trương Tử Tinh không biết, trước khi hắn trọng sinh, vị thọ vương kia từng cùng Vi Tử Khải theo đuổi Hoàng Phi Yến, triển khai cạnh tranh kịch liệt. Đáng tiếc Hoàng Phi Yến đều chẳng thèm để ý hai vị vương tử, có gặp hai người cũng tránh sang một bên không thấy. Đến bây giờ bị thiên tử tứ hôn, biết không cách nào giải trừ buồn bực, liều thừa dịp huyên trưởng đi săn cùng thái tử, trốn vào đội ngũ, tưởng muốn tìm cơ hội bêu xấu thái tử, chút đi bực tức trong lòng. Phi Yến thấy Trương Tử Tinh nhìn trộm mình, trong lòng xấu hổ, mặt càng thêm hồng, nhưng miệng vẫn không từ bỏ mời điện hạ thi triển thần xạ. Phi Yến mở mắt chờ đợi, cái con nhỏ này còn chưa quên sao? Cũng may bổn điện hạ sớm chuẩn bị a. Trương Tử Tinh cười nhẹ, có ý biểu diễn trước mặt mỹ nữ. Lệnh gia tướng thả chó săn tiếp tục lùa đàn hươu về phía này. Sau đó lấy ra một món đồ kỳ lạ. Hắn cầm món đồ hình chữ nhật trong tay gập gập vài cái, bỗng biến thành một cái cung kỳ quái rất lớn. Cái cung này có một cái lẫy, ở giữa còn có mấy cái rãnh dài. Hoàng Phi Yến ngạc nhiên thấy thái tử lấy ra ba mũi tên đặc chế, nhét vào trong rãnh. Sau đó kéo một cái cơ quan, giơ cây cung ngắm bắn. Tư thế rất kỳ quái, không khỏi khó hiểu trong lòng. Bầy hươu lại bị đuổi sang bên này. Chỉ thấy cây cung trong tay Trương Tử Tinh khẽ rung. Ba tiếng xé gió rít lên. Ba con hươu phía xa lập tức ngã xuống. Chúng gia tướng thấy vậy, đồng thanh hoan hô. Hoàng Phi Yến chưa từng thấy tiến thuật lợi hại như vậy, kinh ngạc vô cùng. Hoàng Phi Hổ Tinh mắt chú ý ba chiếc tên còn xuyên qua, cắm thẳng vào đất. Khuôn mặt biến sắc, không ngờ điện hạ còn có xạ thuật như vậy. Phi Hổ thực bái phục. Cây cung kia nhất định có chỗ kỳ quái. Hoàng Phi Yến hô lên một tiếng. Ánh mắt nhìn chằm chằm cây cung trên tay Trương Tử Tinh. Tiểu thư thực băng tuyết thông minh. Tiểu vương xạ thuật bình thường, nên đặc ý làm ra tam liên nỏ, che giấu sở đoạn. Tử Tinh thực thà thừa nhận, vật này cũng do điện hạ làm ra. Ngày thật có tài xuất dù nhập thần A. Hoàng Phi Hổ bột miệng khen ngợi mặt tướng to gan. Muốn mượn thần cung trong tay điện hạ xem qua một chút. Trương Tử Tinh gật đầu cầm nỏ tiến trong tay đưa qua. Hôm nay hắn vốn muốn khoe bảo vật trước mặt Hoàng Phi Hổ. Dù nhà thương cũng có nỏ tiến đơn giản, nhưng kết cấu thô sơ, tầm bắn và uy lực đều rất kém. Chỉ có thể dùng săn bắn, không cách nào trang bị cho quân đội. Thật ra Trương Tử Tinh còn muốn chế tạo thập liên nỏ sức mạnh hơn hẳn. Nhưng kết cấu quá phức tạp. Trước đây đều nhờ vào siêu não tính toán. Bây giờ không thể nhớ ra. Lại thêm chất liệu và nhân công kỹ thuật hạn chế. Chỉ có thể làm ra tam liên nỏ đời chiến quốc. Dĩ nhiên nỏ này còn ẩn chứa nguyên lý súng đạn. Có thể khống chế bắn một mũi hoặc ba mũi. Thiết kế so với binh khí lạnh khoa học hơn nhiều. Lực sát thương lại càng lớn. Dù hắn từng mở miệng đòi chế tạo binh khí hiện đại, nhưng tài liệu, công nghệ kỹ thuật hạn chế, cũng chỉ có thể từng bước nghiên cứu. Hoàng Phi Hổ ngồi trên ngũ sắc thần ngưu cung kính tiếp nhận liên nỏ. Chỉ thấy khá nặng. Trương Tử Tinh hướng Hoàng Phi Hổ giải thích cách ngắm cùng phương pháp khai nỏ. Hoàng Phi Yến một bên cũng cẩn thận lắng nghe. Hoàng Phi Hổ đối chiếu phương pháp tam điểm nhất tuyến ngắm chuẩn, tay bóp lấy, hướng một cây đại thụ bắn ra. Ba mũi tên bay đi. Phập, phập, phập. Toàn bộ cắm sâu vào đại thụ. Bất kể lực lượng, tốc độ phát xạ đều khiến Hoàng Phi Hổ cảm thán không thôi. Hoàng Phi Hổ bỗng nhớ đến điều gì. Ánh mắt sáng rỡ khuyển nhung giỏi cưỡi ngựa. Đông Di thiện xạ. Tướng sĩ đại thương tuy dũng mãnh vô song, nhưng tại hai phương diện này đều không hơn được. Trước đây dù có đánh thắng cũng thương vong rất lớn. Hôm nay có hai kiện bảo vật điện hạ sở chế, yên cương, liên nỏ, thật là chí bảo của quân ta. Từ giờ đông tây hai mặt có thể yên tâm rồi. Hoàng Phi Yến nghe vậy, ánh mắt nhìn Trương Tử Tinh càng thêm kỳ quái. Nghe nói thái tử bệnh khỏi, tính tình đại biến, chịu khó học tập, khiêm hư lễ độ. Bây giờ xem ra quả nhiên không giống trước đây. Chẳng nhẽ thật là thánh tổ hữu linh. Biến vị thọ vương ham chơi này thành thái tử điện hạ bác học đa tài. Trầm ổn thành thục. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 11. Yêu điều. Trương Tử Tinh nghiêm mặt nói đây chỉ là chút đồ vật tiểu xảo mà thôi, tướng quân quá khen rồi. Nếu thực muốn khắc chế Khuyển Nhung, Đông Di vẫn còn chưa đủ. Yên cương, bàn đạp chế tạo đơn giản, đối phương dễ dàng phảng chế. Liên nỏ tuy lợi hại, nhưng lại quá phức tạp. Trọng lượng quá nặng. Thời gian thay tên rất lâu. Hai thứ này đều có nhược điểm cả. Hắn thấy Hoàng Phi Hổ vẻ mặt trầm tư. Lại nói huống chi binh vô thường hình. Thủy vô thường thế. Liệu địch dụng binh. Nhân tình kích địch. Quá ỷ lại một sự vật hay cách dụng binh. Còn có thể đánh mất thời cơ. Thậm chí bại vong trở về. Binh vô thường hình. Thủy vô thường thế. Liệu địch dụng binh. Nhân tình kích địch. Hoàng Phi Hổ giật mình. Lộ vẻ kính ngưỡng. Điện hạ am hiểu binh thư. Nói vài câu đã chỉ ra chỗ tinh túy. Phi Hổ tuy tòng quân vài chục năm cũng không sánh bằng. Trương Tử Tinh kiệt lực nhớ lại trong trí nhớ những gì liên quan tới binh pháp. Đáng tiếc không có siêu não ở đây. Bằng không bê ra vài bộ binh thư đè ngất Hoàng Phi Hổ. Dù trí nhớ không đủ, nhưng Trương Tử Tinh ít ra cũng nhớ được phương pháp luyện binh. Nhớ tới Ngô Tử binh pháp của Ngô Khởi nổi danh thời chiến quốc có lý luận dĩ trì vi thắng giữ mà thắng được. Ngô Khởi cho rằng đánh mà thắng địch là dễ. Giữ mà thắng được mới khó lơ. Nơ. Dơ. Trong đó có nói đóng quân có phép tắc. Hành quân có uy phong. Tiến lên địch không thể đương đầu. Rút lui địch không thể truy đuổi. Chiến đấu có tiết tấu. Trái phải ứng hợp. Quân tuy đông mà không dàn trải. Tuy phân tán mà có hình thế. Quân đội thế này. Không đánh mà thắng. Tuy Trương Tử Tinh nói rất khó hiểu. Nhưng Hoàng Phi Hổ thân làm tướng quân cũng nghe hiểu không ít. Được lợi rất nhiều. Hai người một đấm một xoa. Thập phần tâm đắc. Trương Tử Tinh tại phương diện này trình độ có hạn. Nói năng nửa ngày thấy có chút ngắc ngứ. Lại mang chủ đề nói về cải tiến quân giới nếu muốn làm kỳ sự. Tất phải có lời khí. Quân giới có vai trò hết sức quan trọng trong chiến tranh. Bổn điện hạ với chuyện này có chút nghiên cứu. Cũng làm ra vài tiểu vật kiện. Nếu tướng quân có hứng thú. Ngày khác ta lại cùng xem. Hay một câu muốn làm kỳ sự tất cần lời khí. Hoàng Phi Hổ biết tiểu vật kiện trong lời thái tử tất cũng là vật phi phàm. Trong lòng mừng rỡ thái tử điện hạ trí tuệ siêu việt. Thật là phúc của đại thương. Tin rằng không bao lâu quân đội chúng ta sẽ quét sạch thiên hạ. Không có địch thủ. Đấy là với chiến tranh bình thường. Trương Tử Tinh thầm bổ sung một câu. Nhưng thế giới này không bình thường. Mang đến vài tên đạo sĩ đạo thuật cao minh. Động cái pháp bảo là dễ dàng tiêu dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Cả đoàn quân. Cho ngươi trang bị tận răng cũng thế thôi. Kế sách bây giờ chỉ có thể nỗ lực phát triển thế lực bản thân. Đồng thời theo tình hình tùy cơ ứng biến. Trương Tử Tinh rơi vào trầm tư, ngẩng đầu lên chỉ thấy Hoàng Phi Yến đưa mắt nhìn trộm, hắn cười đáp lại. Hoàng Phi Yến khuôn mặt lập tức nổi lên hai đóa mây hồng. Vội vã cúi đầu xuống. Chỉ thấy tim đập thình thịch. Không dám nhìn lại hắn. Hoàng Phi Hổ để ý hết. Âm thầm gật đầu. Chính đang muốn tiếp tục bàn luận binh pháp. Bỗng thấy từ phía xa xuất hiện một điểm ngũ thải quang mang. Càng ngày càng lớn. Bay về bên này. Không biết là chuyện gì. Lập tức cảnh giác điện hạ cẩn thận. Trương Tử Tinh cũng đã phát hiện thải quang. Vội vàng thúc ngựa chắn trước Hoàng Phi Yến. Cử động nhỏ này rơi xuống mắt nàng. Ánh mắt đang nhìn vào lưng hắn lại thêm vài phần ôn nhu. Tốc độ thải quang cực kỳ nhanh. Chốc lát đã bay đến trước mặt Trương Tử Tinh. Lại không biết vì sao đột nhiên chậm lại. Dần dần rơi xuống. Có vẻ như đã hết lực. Chúng gia tướng sớm tản ra bảo vệ ba người Trương Tử Tinh. Cung tiến trong tay đồng loạt nhắm vào đoàn thải quang đang rơi xuống kia. Thải quang dần dần tản đi. Lộ xuất hình ảnh bên trong. Thì ra là một con chim lớn màu sắc rực rỡ. Chầm chầm bước về bên này. Yêu nghiệt mau mau lui lại bằng không chớ trách ta vô tình. Hoàng Phi Hổ rút ra trường kiếm. Trỏ vào yêu điểu thét lớn. Mà con chim kia như không nghe thấy. Tiếp tục bước lại. Hoàng Phi Hổ dẫn theo trung tướng Trương Cung muốn bắn. Mấy tháng nay Trương Tử Tinh chăm chỉ luyện tập chiến hồn quyết. Trừ lực lượng, tốc độ, thân thể công năng đều tăng mạnh không nói. Linh giác cũng bắt đầu hình thành. Nên ngày đó trong chiêu tuyên điện mới có thể phát giác văn trọng ẩn thân. Trương Tử Tinh nhìn ra con đại điểu này dường như ẩn chứa siêu cường lực lượng. Cho dù dùng liên nỏ cũng không thể làm bị thương nó. Đừng nói binh khí phổ thông. Vội vàng hạ lệnh dừng tay. Đây là gì điểu vực ngoại? Ta từng thấy trong cổ thư. Gọi là. Hoàng Phi Yến nhất thời có vẻ không nhớ ra. Bản tính nữ nhân thích đẹp. Nàng không muốn con chim xinh đẹp này bị bắn chết. Thật không hiểu vừa rồi tự tay bắn chết hươu thì nàng nghĩ gì. Gọi là khổng tước. Trương Tử Tinh dễ dàng nhận ra loại chim này. Phát hiện trên thân khổng tước có vết loang lớn sắc đỏ. Dường như bị thương nặng. Vội vàng lệnh trung tướng bỏ cung hạ tiến. Nghiêng người nhảy xuống ngựa bước tới. Điện hạ cẩn thận Hoàng Phi Hổ vội vã khuyên bảo. Trương Tử Tinh gật đầu ý bảo không sao. Dừng lại trước mặt khổng tước hỏi khổng tước. Ta biết ngươi là linh vật tu luyện. Không biết vì sao hôm nay trọng thương. Ta chính là đương kim thái tử. Có điều gì cần ta hỗ trợ? Khổng tước hình như nghe hiểu tiếng người. Hướng hắn gật gật đầu. Trương Tử Tinh trong tai nghe thấy một giọng nói ta bị cửu gia truy sát. Bị thương chạy đến nơi này. Nếu thái tử thương xót. Xin cho ta tránh trong chốc lát. Chờ cửu gia rời đi là được. Sau này nhất định báo đáp. Tốt. Ta làm sao giúp ngươi Trương Tử Tinh ngẫm nghĩ một chút. Thấy việc này không có gì khó cả. Gật đầu đáp ứng. Khổng tước nhìn Trương Tử Tinh kêu khẽ một tiếng. Hóa thành một đạo hoàng quang bay về phía hắn. Trương Tử Tinh cảm giác hoàng quang không có ác ý. Nên không tránh né. Hoàng quang bay đến sau lưng hắn đột nhiên biến mất. Chúng nhân chỉ thấy mắt hoa lên trên áo choàng của thái tử bỗng có thêm một hình con chim sống động. Trương Tử Tinh biết kẻ có thể truy sát khổng tước tuyệt không phải người thường. Vội vã dặn dò chúng nhân vài câu. Lên ngựa tiếp tục giả vờ săn bắn. Quả nhiên không bao lâu, hai đạo quang hoa từ phía chân trời xuất hiện, một đạo ngân quang, một đạo hỏa quang. Hai đạo quang hoa hình như phát hiện thải quang biến mất ở chỗ này, cũng hạ xuống điều tra. quang mang tan đi, hiện ra một nam một nữ. Ngân Quang là một vị trung niên đạo sĩ thân hình gầy gò, mặc một bộ đạo bào rách nát, còn dính chút máu đen. Hỏa Quang là một đạo cô trẻ tuổi. Dung mạo ra nhìn, người mặc trường bào, đầu đội kim quan, giữa lông mày có một tiêu ký ngọn lửa, trong tay còn cầm một thanh cổ kiếm. Mấy người các ngươi vừa rồi có thấy một đạo thải quang, thấy Trương Tử Tinh có vẻ là người cầm đầu. Đạo cô hướng hắn quát hỏi, thái độ rất kiêu ngạo. Người khác không kể, Trương Tử Tinh lại âm thầm cả kinh. Vì đạo cô này tuy tướng mạo hết sức xinh đẹp, nhưng hắn không dám thưởng thức. Vì linh giác của hắn cảm giác hai người này hết sức đáng sợ. Mà vị đạo sĩ kia cũng giống như con khổng tước vừa rồi, cao thâm khôn lường. Hoàng Phi Hổ không chịu nổi nữ tử kiêu ngạo, thúc ngựa lên trước hét lớn, đạo cô kia không được vô lễ. Có đại thương thái tử điện hạ ở đây. Trung niên đạo sĩ thấy người trẻ tuổi này không ngờ lại là thái tử đương triều, ánh mắt chớp động, thầm đánh giá mấy người Trương Tử Tinh. Bước lên khom tay hành lễ, thì ra là thái tử điện hạ. Bần đạo là Bích Du cung môn hạ Đa Bảo đạo nhân. Đây là tiểu đồ Hỏa Linh. Sư đồ chúng ta đang truy sát một con yêu nghiệt chạy đến nơi này, có chút thất lễ xin ngài bỏ qua. Hỏa Linh đạo cô chẳng thèm để ý, trước mặt là thái tử, nhưng thấy sư phụ hành lễ cũng đành làm theo thi lễ. Đa Bảo, Hỏa Linh. Trương Tử Tinh lập tức nghĩ ra lai lịch hai người này, trong lòng kinh sợ không thôi. Cường giả mạnh nhất trong phong thần diễn nghĩa là Hồng Quân lão tổ. Cũng có người nói là hóa thân của Bàn Cổ. Tiếp đến là ba đệ tử của Hồng Quân lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ. Ba người tuy không bằng sư phụ, nhưng cũng sớm ngộ Hỗn Nguyên đạo quả, thành bất diệt chi thân. Vị Đa Bảo đạo nhân trước mặt này chính là đại đồ đệ của Thông Thiên giáo chủ, đứng đầu tứ đại đệ tử Bích Du cung, có được chân truyền của sư phụ, là người mạnh nhất trong đám đệ tử đời thứ hai, có thể lấy nhục thân đón đỡ Nhiễm Thành Tử pháp bảo Phiên Thiên Ấn. Cho dù là Vân Trung Tử Trương Tử Tinh từng gặp qua cũng không phải đối thủ. Hỏa Linh đạo cô chính là Hỏa Linh Thánh Mẫu, pháp lực tinh thâm, đầu đội kim hà quan có thể ẩn thân, từng một mình đấu với Khương Tử Nha, Na Cha, Vi Hộ vây công mà bất bại. Ngay cả Long Cát công chúa con gái Giao Chỉ Kim Mẫu cũng bị nàng tiêu diệt. Trương Tử Tinh trong lòng tính toán, vội vàng xuống ngựa hồi lễ, thì ra là Thông Thiên Thánh Nhân môn hạ. Đa Bảo đạo nhân tiên trưởng cùng Hỏa Linh Thánh Mẫu pháp giá đến nơi này, bổn điện hạ sớm nghe đại danh hai vị, hôm nay được thấy tiên nhân, thật là ta may mắn. Đa Bảo đạo nhân tuy là người thế ngoại, nhưng trong thiên hạ có chỗ nào không là của vua, người nào không phải thần dân, người tu hành cũng ở trong đất đai đại thương. Vì tránh phiền toái không cần thiết, Đa Bảo cũng không muốn thất lễ với thái tử. Không ngờ thái tử điện hạ lại cung kính với hai thầy trò mình như vậy, trong lòng không khỏi vui vẻ. Hỏa Linh Thánh Mẫu khuôn mặt căng thẳng cũng từ từ giãn ra. Sư đồ bần đạo vốn ở nơi hoang sơn, không nghĩ cũng được điện hạ biết tới, thật là xấu hổ. Đa Bảo đạo nhân cười nói, trên mặt lại đâu có vẻ gì xấu hổ. Bổn điện hạ từng nghe Thái sư Văn Trọng kể đến các vị cao nhân triệt giáo, trừ giáo chủ Quý Giáo Thông Thiên Thánh Nhân, Đa Bảo tiên trưởng đứng đầu, Thánh Mẫu lại là cao đồ. pháp lực tinh thông. Nếu không phải bản điện hạ thân mang trọng trách còn muốn bái tiên trưởng làm thầy. Trương Tử Tinh ý tứ thành khẩn, lại nhắc tới quan hệ cùng Văn Trọng kéo gần khoảng cách hai bên. Đa Bảo đạo nhân nghe vị thái tử này ăn nói có văn có vẻ, cũng tin thêm vài phần. Cả người cảm thấy thư thái. Ngoài miệng buông vài câu khiêm tốn. Xin hỏi điện hạ, vừa rồi có thấy một đạo thải quang bay qua? Hỏa Linh Thánh Mẫu lại hỏi, nhưng thái độ khách khí hơn không ít. Trương Tử Tinh đáp không sai, vừa có một đạo thải quang bay về hướng tây. Xin hỏi Thánh Mẫu, thải quang đó là yêu nghiệt gì? Hướng tây. Hỏa Linh Thánh Mẫu không lập tức trả lời Trương Tử Tinh, quay đầu nhìn Đa Bảo đạo nhân, ánh mắt dò hỏi. Đa Bảo đạo nhân cười nhẹ, đang định mở miệng, ánh mắt bỗng chớp động ngân quang nhìn về phía áo bào của Trương Tử Tinh. Lông mày nhíu lại, tựa hồ đã phát hiện điều gì. Trương Tử Tinh cảm thấy căng thẳng, thầm kêu không ổn. Ngã vi trụ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 12. Nghĩa trợ khổng tước cuống Đa Bảo. Rất kỳ quái. Hình như Đa Bảo đạo nhân đã phát giác khổng tước trốn phía sau Trương Tử Tinh. Nhưng cũng không lập tức trở mặt mà nhẫn nại trả lời câu hỏi của hắn yêu này tên gọi khổng tước. Tử Tây. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Trời đất sinh ra. Vạn vật xuất hiện. Có chim muôn tẩu thú. Loài thú lấy kỳ lân đứng đầu. Chim muôn lấy phượng hoàng làm chủ. Phượng hoàng nuốt được khí giao hợp. Sinh ra hai yêu khổng tước đại bàng. Khổng tước này yêu lực mạnh mẽ. Bản tính hung dữ. Thích nuốt lấy vật sống. Có thể hút lấy người cách xa 40-50 dặm. 10 ngày trước ta tu luyện tại núi Tuyết Sơn. Hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Không cẩn thận bị nó nuốt lấy. Cũng may ta đạo pháp cao minh. Lại có chân thân bất diệt mới có thể toàn mạng. Tuy ta không có cách nào thoát ra. Nhưng khổng tước cũng không thể tiêu hóa. Song phương rằng co vài ngày cho tới khi kiệt sức. Sau may có tiểu đồ hỏa linh tương trợ, dùng tiên kiếm Thái A khoét vào lưng nó, ta mới thoát khốn. Ta đang muốn diệt trừ yêu nghiệt, không ngờ bị nó trốn mất. Yêu này sinh tính hung hãn, cuồng bạo vô cùng. Điện hạ nếu gặp nên tránh ngay, đề phòng bất trắc. Đa Bảo đạo nhân kể chuyện này khiến Trương Tử Tinh hết sức kinh nghi. Nửa đầu câu chuyện chính là tình tiết trong Tây Du Ký. Như Lai giải thích cho Tôn Ngộ Không sự tích Phật Mẫu Khổng Tước Minh Vương. Không ngờ lại nghe thấy ở thế giới này. Trong tiểu thuyết, Đa Bảo đạo nhân sau này bị lão tử bắt đi tương truyền về sau hóa thân thành Phật. Truyền thuyết nói về quan hệ giữa Thích Ca Mâu Ni và Đa Bảo không có thống nhất. Có thuyết nói sau khi Đa Bảo thành Phật, hóa thân thành sáu, gồm hóa thân trung ương Sa Bà thế giới giáo chủ Thích Ca Mâu Ni cùng ngũ đại hộ pháp Minh Vương bên người. Pháp lực đại tăng, cướp ngôi giáo chủ. Giáo chủ ở đây là chuẩn đề thánh nhân Lơ, Nơ, Dơ. Cũng có thuyết nói Đa Bảo trở thành Đa Bảo Phật. Từng tại Đa Bảo Lưu Ly Tháp nhường nửa ghế cho Thích Ca Mâu Ni giảng đạo chư Phật. Tuy nhiều thuyết khác nhau, không thể tìm hiểu. Nhưng nơi này là một bình hành thế giới. Điều gì cũng có khả năng xảy ra. Từ đoạn thoại của Đa Bảo đạo nhân mà nghĩ, chỉ sợ sau này chính trở thành Như Lai. Hoàng Phi Yến không biết Trương Tử Tinh nghĩ gì. Nghe Đa Bảo đạo nhân nói khổng tước mỹ lệ kia là yêu thú hung tàn, mà thái tử lại giúp nó ẩn trốn, thực nguy hiểm vô cùng. Bất giác thất thanh hô một tiếng, khiến Hỏa Linh Thánh Mẫu chú ý, đưa mắt hoài nghi nhìn nàng. Trương Tử tinh thần sắc như thường, nói đây là thê tử của ta, hoàng thị, thường ngày được sủng ái, thích ăn mặc nam trang theo ta săn bắn. Nàng bình thường rất sợ yêu ma. Vừa nghe tiên trưởng nói khổng tước kia hung hãn nên trong lòng kinh sợ. Xin hai vị tiên nhân tức tốc đuổi theo trừ diệt, tránh nguy hại đến bách tính. Hỏa Linh Thánh Mẫu nhìn kỹ Hoàng Phi Yến, phát hiện quả nhiên là nữ nhân, khẽ gật đầu không tiếp tục hoài nghi. Hoàng Phi Yến nghe thái tử nói mình là thê tử của hắn, vừa thích vừa ngượng.